Nắm lấy tay em, chương 8, kết hôn, gocchuyenaudio.com. Ông bà Kỳ cũng đã nghe qua chuyện của Lâm Hân, thân phận không quan trọng, hai đứa trẻ chẳng thể sống thiếu mẹ được. Hạo Thiên nhận lỗi về mình tất cả. 5 năm qua anh không biết đến sự có mặt của con trẻ, khiến Lâm Hân phải chịu bao vất vả. Là con của mình làm khổ người ta. Hơn nữa, ông bà Kỳ cũng thấy Lâm Hân tuy không xinh đẹp trẻ trung như những cô gái khác nhưng tính cách trầm tĩnh, hướng nội. Nhìn hai đứa bé được nuôi dạy là biết cô là người tốt, có thể cùng Hạo Thiên đi hết cuộc đời. Khải Hoa sau khi được bác sĩ kiểm tra cẩn thận cuối cùng cũng được xuất viện. Đến bây giờ mới nảy sinh vấn đề, cô bé sẽ về đâu? Ông bà Kỳ và Hiểu Dung ở khách sạn, Hạo Thiên trước đây có mua một số căn hộ để đầu tư nhưng hiện đều đã bán. Chỉ còn lại căn nhà ở khu chiếm xá chuỗi, có 2 phòng, trước đây anh vốn định cải tạo làm nhà cho thuê. Hân Hân và hai đứa nhỏ về đó đi, chúng ta cũng sẽ dọn tới đó. Lâm Hân ngẩng lên, cô đã quen ở nhà Tiểu Mẫn, mẹ Tiểu Mẫn rất tốt, xem cô như người thân trong gia đình. Hơn nữa nơi đó không gần trường học của Khải Lạc, Khải Hoa, cháu muốn về nhà ạ, hiện nay cháu đang ở trọ, nhưng mọi người rất tốt. Khải Hoa, Khải Lạc cũng đã quen, ý kiến của Lâm Hân tuy khiến ông bà Kỳ không vui lắm song cũng không quan trọng. Nụ cười thiên sứ của Khải Hoa hiện lên rất đúng lúc. Cô bé cười với bà Kỳ, ngọt ngào. Bà nội ơi, đợi Hoa Hoa khỏe hơn sẽ đến chơi với bà nội, bây giờ con phải về nhà với bà ngoại, nếu không về ngoại buồn, tội nghiệp lắm nội ơi. Khải Hoa, Khải Lạc lúc nhỏ toàn được mẹ Tiểu Mẫn chăm sóc, đi chợ bà cũng dẫn bọn nhỏ theo, tiếng gọi bà ngoại thốt lên thật tự nhiên, bà nội chỉ mới gặp gỡ vài ngày, vốn khó mà sánh được. Bà Kỳ là người thông hiểu đạo lý, vuốt những sợi tóc mềm như tơ của Khải Hoa, giọng bà thật nhẹ nhàng. Nội biết rồi, Khải Hoa ngoan, bà nội sẽ tới thăm con hàng ngày, có chịu không? Dạ, trong căn phòng nhỏ, Khải Hoa mơ màng ngủ, Khải Lạc và Hạo Thiên đi mua ít đồ phía dưới. Tiểu Mẫn lúc này mới có thể hỏi Lâm Hân, Hân Hân định thế nào? Kết hôn à, kết hôn là một cụm từ Lâm Hân chưa hề nghĩ đến. Nhưng trong tình huống này, cô cũng không biết làm sao. Khải Lạc, Khải Hoa đã dần quen với sự có mặt của Hạo Thiên. Tình thân không thể nào che giấu. Những hôm Hạo Thiên vào trễ một chút Khải Hoa đã ngóng chờ. Khải Lạc thì không rời mắt khỏi cánh cửa phòng. Khi Kim Tiêm đau đớn, Khải Hoa dụi đầu vào ngực anh khóc nấc. Khải Lạc nắm tay anh ngoan ngoãn, cậu bé lặng lẽ giống mẹ nhưng tình yêu trong tim với cha từ khi nào đã nở thành những đóa hoa. Lâm Hân làm sao ngăn được, cô cũng không muốn ngăn cản, làm người không có gia đình bất hạnh thế nào cô hiểu rất rõ. Sau lại để hai đứa con thơ dấn thân vào đau đớn. Chúng có cha, sao lại phải sống như kẻ không cha? Kết hôn, và sau kết hôn phải sống thế nào? Bản thân Lâm Hân cũng chẳng thể hình dung được. Cô chưa từng được sống trong một gia đình hoàn thiện nên làm sao biết sống thế nào để hoàn thiện một con người. Tiểu Mẫn cũng cảm thấy lo lắng cho Lâm Hân lắm. Song mẹ cô lại nghĩ khác. Lâm Hân cần có một cuộc sống mới. Xưa nay chỉ có cô yêu thương và chăm lo cho người khác. Đã đến lúc có người yêu thương và chăm sóc lại cho Lâm Hân. Vấn đề là, người ấy có phải là Kỳ Hạo Thiên, một người vốn khác xa Lâm Hân về mọi mặt. Nhưng cậu ta có trách nhiệm, đàn ông chỉ cần có trách nhiệm là được rồi. Mẹ Tiểu Mẫn đã nói thế, gocchuyenaudio.com, đàn ông có thể bất tài nhưng nhất định phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm đủ sức gánh vác gia đình, lo lắng cho vợ con và những người thân. Chuyện sau đó diễn biến khá nhanh, ông bà Kỳ nóng lòng được sống chung với cháu nên nhanh chóng xúc tiến việc kết hôn. Bà nội của Lâm Hân ở quê đã mất, ở quê chỉ còn chú thím của cô. Ông bà Kỳ định đích thân về quê xin hỏi cưới nhưng sau đó mẹ Tiểu Mẫn ngăn lại. Thì ra 3 năm trước, sau khi bà nội Lâm Hân mất chú thím cô đã viện cớ Lâm Hân có thai hoang làm nhục nhã tổ tông lên báo đăng từ cháu. Mảnh đất mà ba mẹ Lâm Hân có dưới quê cũng bị họ lấy danh nghĩa dòng tộc thu lấy. Sau chuyện ấy Lâm Hân chưa bao giờ đặt chân trở lại quê nhà. Chuyện kết hôn vì vậy được thống nhất tổ chức đơn giản, chỉ đăng ký kết hôn và ra mắt người thân quen. Dự định là dịp Tết âm lịch khi mọi người tề tựu đủ sẽ làm luôn tiệc ra mắt, bây giờ gấp rút chỉ là đăng ký kết hôn. Việc này luật sư sẽ thay họ giải quyết, thủ tục cũng rất nhanh. Vấn đề tiếp theo là nơi ở, ông bà Kỳ đương nhiên muốn con dâu về ở chung cùng hai cháu nội. Song Lâm Hân là người Hong Kong, chuyển nhập khẩu tại Thượng Hải không phải ngày một ngày hai là xong, tiếng nói cũng có phần khác biệt. Bản thân Lâm Hân cũng chẳng phải là người dễ thích nghi hoàn cảnh, e là sẽ có nhiều khó khăn. Hạo Thiên trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng đưa ý kiến. Công ty của con cũng định mở rộng công việc kinh doanh tại Hong Kong. Con và Hân Hân sẽ ở tạm tại đây, khi thu xếp xong rồi tính tiếp, có được không ạ? Ông bà Kỳ dù không vui song lại là người hiểu chuyện. Có được hai đứa cháu ngoan ngoãn, dễ thương là thế là chuyện không ngờ. thương con dâu cũng là thương con cháu mình, đành để bọn nhỏ tự thu xếp. Được rồi, ba mẹ theo ý hai đứa, nhưng Tết này phải về nhà ăn Tết đấy. Cả nhà con luôn, có biết không? Bà Kỳ không rời Khải Hoa một chút mà cô bé cũng rất thương yêu quấn quýt bên bà nội. Tuy nhiên, lưu luyến mấy rồi cũng đến lúc chia tay. Cuộc sống mới của vợ chồng con trai, làm cha mẹ không thể ở bên mà quấy rầy mãi được. Ông bà Kỳ rồi cũng đến lúc rời đi. Được rồi, hai đứa về đi, ráng mà sống cho tốt. Tết phải về nhà, nghe chưa? Bà Kỳ nhìn ra sau đầu lưu luyến. Khải Hoa ôm chặt bà nội, dụi cái đầu nho nhỏ vào lòng bà. Bà nội về, bà nội, con bé này, mắt bà ươn ướt, gượng cười nội về, Khải Hoa phải nghe lời ba mẹ và anh hai. Tết về với bà, dạ, bên kia Khải Lạc cũng đang nằm trong vòng tay ông nội. Trước đây từng là quân nhân nên ông biết rất nhiều thứ, hay kể cho Khải Lạc nghe nhiều chuyện còn làm ná thun cho cậu bé. Tuy nhiên Khải Lạc chỉ giữ cái ná lại, cậu bé không muốn làm các chú chim nhỏ bị đau. Ông nội, tiểu quỷ này, ở nhà ngoan, nghe lời ba mẹ. Tề về quê, nội sẽ dẫn Khải Lạc đi thả diều. Thả diều không làm đau các bạn chim nhỏ đâu. Khải Lạc cười, nụ cười răng sún, đây là lần đầu Lâm Hân nhìn thấy Khải Lạc cười vui như thế. Tình thân quả là có sức thay đổi người khác một cách diệu kỳ, cách trương.